Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, nhân gian hữu tình. Trung niên nam tử rất rõ ràng, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng như thế tỉ mỉ nhìn mình hài tử cùng thê tử. Người không có tâm sống như thế nào? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tử vong, đáp ứng ta hào hào sống sót. Trung niên hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, phốc, một tiếng, hắn trực tiếp mổ ra bộ ngực của mình. Nguyệt Trung Thu bị xúc động mạnh, hắn muốn xuất thủ ngăn cản trận này nhân gian thảm kịch. Nhưng, thế sự chính là như thế, dù cho ngươi thực lực cường đại như Nhân Trung Chi Long Đại Đế, cũng vô pháp chân chính làm đến tùy tâm sở dục, huống chi là hắn hiện tại. Hoa, anh hài tựa hồ cảm nhận được thân nhân sắp mất đi, khóc lớn lên tiếng. Lần này, thanh âm của nàng là cái kia sao to rõ, tràn đầy sinh cơ, cùng lúc trước tốt hơn quá nhiều. Phụ nhân khóc không ra nước mắt, cả người triệt để co quắp mềm nhũn xuống, nàng lại cũng không kiên trì nổi. Chỉ có lão phụ nhân một người khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi nói, đây là vận mệnh, các ngươi không cách nào chống lại, vẫn là giao ra bảy để lọt tâm a, dạng này nữ nhi của các ngươi mới có thể tiếp tục sinh tồn. Tạ tiên nhân cứu giúp, nếu có đời sau, tại hạ kết cỏ ngậm vành. Trung niên nam tử trong tay bưng lấy một khỏa tươi sống khiêu động trái tim, run rẩy đưa về phía lão phụ nhân, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Thẳng đến lúc này, hắn dĩ nhiên tin tưởng vững chắc lão phụ nhân sẽ cứu con của mình. Lão phụ nhân tựa hồ kích động vô cùng, toàn thân đều đang hơi hơi rung động, tiếp nhận trái tim, vô cùng hài lòng nói, không hổ là bảy để lọt tâm, viên kia bảy để lọt nhịp tim động phi thường hữu lực, tỏa ra ánh sáng lung linh, bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, thoạt nhìn có chút thần bí. Chiếu cố tốt nữ nhi, chiếu cố tốt bản thân, cái này là mạng của ta, trách không được ngươi, càng quái không được hài nhi, mọi thứ đều là ta nguyện ý. Trung niên nam tử dùng vải tràn đầy vết chai nhẹ tay phủ thê tử gò má, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều đang hơi hơi run rẩy. Tốt, phụ nhân gật đầu, nhìn xem sắp chết đi trượng phu, thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào lên. Ngươi dám? Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu truyền âm gầm nhẹ một tiếng, bởi vì hắn cảm giác lão phụ nhân động sát cơ, hiển nhiên muốn đối hai vợ chồng này xuất thủ. Ngươi nghĩ ngăn cản ta? Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi thử xem, nếu là ngươi dám ra tay, chính là mọi loại nhân quả ra thân, hôm nay ta cũng muốn đánh chết ngươi. Nguyệt Trung Thu trong giọng nói tràn đầy sát cơ, nếu như đối phương thật dám ra tay, hắn sẽ không chút do dự một bàn tay đập tới. Lão phụ nhân do dự một hồi, thu lại sát cơ, cười nói, dù cho ta không giết, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, con nít mẫu thân đã sinh ra tử trí, nàng sẽ theo trượng phu đi, cái này không cần ngươi quan tâm. Đó là bọn hắn sự tình, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói, hắn làm sao biết nhìn không ra. Từ phụ nhân đem hài tử giao phó cho rõ ràng muốn dậy thời điểm, đối phương đã làm xong cùng trượng phu song túc song tê, cùng đi Hoàng Tuyền chuẩn bị. Cứu chữa Hoa Nhi này phải cần một khoảng thời gian, việc này không nên chậm trễ, ta lần này trở về chuẩn bị một chút. Lão phụ nhân mở miệng, tạ ơn tiên nhân ân cứu mạng. Phụ nhân vội vàng bò lên, dập đầu liên tiếp cốc đầu, cảm kích nói, còn có cái kia đã hấp hối, mắt thấy là phải không được. Trung niên nam tử cũng tại cực lực mở miệng, nhưng hắn thật sự là quá hư nhược, bờ môi ông rung động nửa ngày, lại thủy chung không cách nào phát ra tiếng. Lão phụ nhân hiển nhiên không nghĩ ở nơi này một đôi mất đi giá trị lợi dụng vợ chồng trên người. lãng phí thời gian, cũng không quay đầu lại mang theo khóc thảm hài nhi đi xa. Tốc độ thật nhanh, Nguyệt Trung Thu cũng không có trước tiên theo sau, mà là phân ra một sợi linh giác, khóa chặt đối phương hướng đi. Trời ạ, tại sao phải đối đãi như vậy chúng ta, cái này số khổ nhà ba người? Chúng ta đã làm sai điều gì? Giờ phút này, phụ nhân mắt thấy lão phụ nhân biến mất, tất cả tâm tình bị đè nén bạo phát ra, tiếng khóc tỉ tê u oán thê lương, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, phụ nhân khóe mắt nhỏ xuống không phải là bình thường nước mắt, mà là hai hàng huyết lệ, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thiên địa âm tối xuống, trắng xóa tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống, nhân gian hữu tình, không nên có này thảm kịch. Nguyệt Trung Thu lên tiếng, đồng thời hiện thân mà ra, hướng về trước mắt phụ nhân cùng trung niên nam tử. Vừa nói, hắn tế ra một đoàn tinh khí, dùng đại thần thông diễn hóa. Thỉnh thoảng, một khỏa khiêu động trái tim xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù cùng bình thường trái tim có chỗ khác biệt, vốn lấy hắn tinh khí, muốn bảo trụ cái này phổ thông nam nhân tuổi già không tính là gì việc khó. Hắn một chỉ điểm ra, viên kia biến hóa ra trái tim lướt về phía trung niên nam tử, trực tiếp tiến vào đối phương lồng ngực. Sau đó, đối phương lồng ngực đạo kia vết thương dễ sợ đã mắt thường tốc độ rõ rệt lại khép lại. Kinh người nhất chính là, đã ý thức tan rã, sắp chết đi trung niên nam tử đúng là lần nữa tỏa ra sự sống. Trời xanh có linh, trời xanh có linh, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Phụ nhân phản ứng lại, lộ ra vẻ đại hỉ, vừa muốn dập đầu, lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ lên. Tại ta chỗ này không cần đa lễ, Nguyệt Trung Thu mở miệng như thế, cùng nói ra tình hình thực tế, còn không bằng đâm lao phải theo lao, làm cho đối phương tin tưởng thật trời xanh có linh, lòng dạ kỳ vọng sống sót. Trung niên nam tử cũng là vừa mừng vừa sợ, nói, cũng không biết chúng ta kiếp trước tích phía dưới như thế nào hồng phúc, mới có thể ở kiếp này cùng một ngày lấy được hai vị tiên nhân trông nom. Nguyệt Trung Thu chỉ là cười nhạt cười, không nói thêm gì. Sau đó, hắn lại lần nữa ra tay, cứu chữa nam tử trung niên hai chân. Thương thế này đối với người bình thường mà nói có lẽ rất nặng, nhưng đối với tu giả mà nói lại không có ý nghĩa. Tùy tiện đều có thể đem hắn chữa trị. Tạ đại tiên, trung niên nam tử phát hiện hai chân của mình một lần nữa tràn ngập sức sống, tràn đầy kinh hỉ, kích động đến không biết nên nói cái gì. Sống thật tốt xuống dưới, các người cũng là vĩ đại nhất người. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cổ vũ hai người, vừa nói, hắn xuất thủ xóa đi hai người liên quan tới hắn ký ức. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, chỉ có câu nói kia ở hai người bên tai quanh quẩn. Xảy ra chuyện gì? Hai người kỳ lạ, bởi vì lúc này bọn họ chỉ nhớ rõ lúc trước Nguyệt Trung Thu xuất hiện trước phát sinh tất cả. Khi đó, nam tử đã nhanh muốn chết đi, phụ nhân cũng chuẩn bị tùy theo rời đi. Nhất định là lão thiên đã cứu chúng ta, nhất định là lão thiên đáng thương chúng ta vợ chồng hai người. Chẳng những phái tiên nhân cứu chữa hài nhi, còn cứu ngươi ta, hai người thực sự không cách nào giải thích hiện tượng này. Hướng về phía bầu trời không ngừng lễ bái tạ ơn. Lúc này, Nguyệt Trung Thu đã sớm rời đi. Hắn phát hiện, lão phụ nhân cũng không tiến về rõ ràng muốn dậy. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là đối phương chỗ đi địa phương là rõ ràng muốn dậy vị trí sơn mạch lòng đất 3.000 trượng. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cưỡng ép xông vào. Đối phương đã phát hiện hắn, ẩn tàng đã không có chút ý nghĩa nào. Đây là một mảnh cực độ hắc ám địa phương, âm trầm khủng bố, thậm chí có u hồn ở nhốn nháo. Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm lạnh lùng, tăng thêm tốc độ, hướng về lão phụ nhân phương hướng đuổi theo. Sau đó không lâu, hắn ở một ngôi mộ lớn bên trong tìm được lão phụ nhân. Vừa hay nhìn thấy đối phương dẫn theo một bộ con nít hài cốt đánh vào rõ ràng muốn thanh nữ thể nội. Tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh như băng ở tòa này. Trống trải trong mộ lớn quanh quẩn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.